lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, bên ta chủ tướng là cái lò. Thiên hạ trọng tài giả. Không sai, này chính là đường lạc cho cổ gia định vị, cũng là hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này phương thức. Đặt chân đỉnh phong, không nhất định phải làm hoàng đế, để cổ gia trở thành hoàng gia, nhất thống thiên hạ, cũng có thể đổi một loại phương thức, ví dụ như trở thành thiên hạ trọng tài giả, cầm kiếm người, này nhưng so tranh bá thiên hạ làm hoàng đế muốn nhẹ nhõm nhiều rồi. Làm hoàng đế còn muốn kéo lên mấy chục vạn, hơn trăm vạn quân đội, làm trọng tài giả liền không đồng dạng, binh, ở đắt không ở tinh, chỉ cần có bộ phận thực lực siêu quần võ giả như vậy đủ rồi. Hơn nữa còn không cần lao tâm lao lực, chí ít không cần giống một cái hợp cách hoàng đế đồng dạng. Vất vả, chỉ cần quản tốt thiên hạ đệ nhất thành cái này nửa mẫu ba phần đất. Đồng thời cam đoan chính mình siêu phàm võ lực giá trị liền đi. Mọi người nhìn về phía đường lạc, đối với hắn lời nói này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở hắn một kiếm chém ra vừa đến thâm cốc, đẩy ra cái gì, cờ võ sĩ, về sau, mọi người nhiều ít đã suy đoán nó mục đích, đi theo ta, ta tạo một cái, thiên hạ đệ nhất bàn cờ, lập chí trở thành thiên hạ trọng tài giả. Đường lạc nói, lấy, hướng đi phủ thành chủ bên ngoài, bình đài biên giới, có lấy một cây đặc thù xiềng xích. Trực tiếp liên thông phủ thành chủ cùng một bên khác đã kiến tạo hoàn tất bàn cờ. Xiềng xích cũng không căng cứng. Bình đài bên ngoài không giống xoay quanh mà lên con đường cùng nội bộ không gian như thế. Có trận pháp bảo vệ, có thể ngăn cách bên ngoài không trung lạnh gió. Thô to xiềng xích ở gió lớn bên trong, loáng thoáng có chút lay động. Đường lạc một ngựa đi đầu, như bước đi đất bằng. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lương Sơn bọn tàn binh đuổi kịp. Loại này con đường nhìn như mạo hiểm, thực tế trên chỉ cần có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, đạt tới luyện khí tầng thứ võ giả cũng có thể lấy thông qua. Một bên khác bị cải tạo thành bàn cờ, núi trên không có kiến tạo ra được lên xuống núi đường núi, xem như một loại nào đó vô hình cánh cửa. Hơn trăm người dọc theo xiềng xích nối đuôi nhau đi đến đấu thú bàn cờ. Bởi vì đã trải qua rồi, đảo ngược núi cao phủ thành chủ, tẩy lễ. Hiện tại lộ ra phi thường bình tĩnh. Cái này bàn cờ kiến tạo độ khó nhưng so đảo ngược núi cao muốn thấp. Người xem tịch chính là đơn giản thềm đá, không có chỗ ngồi, có thể tùy ý và ngồi. Các phương đoàn đại biểu đều tự tìm vị trí tọa hạ. Top 5, top 3, hoang vắng, nhìn qua có chút thưa thớt, nhưng những người này dậm chân một cái, toàn bộ thiên hạ đều muốn rung chuyển. Lương Sơn này bên, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chủ soái chính là Đại Đao Quan Thắng, chính là Quan Vũ, fan hâm mộ. Thành phá kia một ngày, nguyên bản liền thụ thương hắn cùng cưỡng ép phá quan mà ra võ tổng đám người cùng nhau rời đi. Quan Thắng là võ đạo tông sư, thực lực không tầm thường. Đáng tiếc ở Lương Sơn 108 tinh đoạt quyền đại ân thời điểm bị trọng thương, đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn khôi phục, không cách nào phát huy ra tông sư cấp đừng chiến lực. Quan Thắng cầm trong tay trường đao, lặng đứng lấy, không có ngồi ở bàn cờ trên vì song phương chủ tướng cung cấp cái ghế trên. Hai bên song sĩ là nước thánh tướng Đan Đình Khuê, thần hỏa tướng Ngụy Định Quốc, phân biệt là bài danh 44 vị địa kỳ tinh cùng thứ 45 vị địa mãnh tinh. Song ngoài là lập mà thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị cùng đoàn mệnh nhị lang Nguyễn Tiểu Ngũ hai cái. Nguyễn gia huynh đệ, nói thật, bốn vị này thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh, cũng liền luyện khí võ giả. Song pháo chính là không có mũi tên Lông Vũ Trương Thanh cùng với Lãng Tử Yến Thanh. Song xe là Võ Tòng, Lâm Dung hai người, này hai vị nguyên bản là tông sư cảnh giới võ đạo cường giả. Đường Lạc phá thành thời điểm, hai người chính tại bế quan trùng kích đại tông sư cảnh giới. Nếu như không phải Đường Lạc như thiên tai giáng lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ thành công tiến vào đại tông sư chi cảnh. Chỉ tiếc hiện thực không có nếu như, hai người cưỡng ép phá quan chạy trốn. Hiện tại y nguyên kẹt tại tông sư cùng đại tông sư ở giữa. Song ngựa, một là song roi hô duyên trước, hai là cửu văn long sử tiến, năm cái tiểu binh là tiểu toàn phong xài tiến, phác thiên điêu lý ứng, dâu đẹp công chu đồng, thần hành thái bảo đái tông, võ lực giá trị đều không thấp. Có thể nhìn ra được, Lương Sơn tàn binh mục đích chính là tấn công. Tấn công, lại tấn công, về phần Bạch Thắng, thần y yên đảo toàn những người này, chưa từng xuất hiện, nổi tiếng hòa thượng phá giới Lỗ Chí Thâm. Sớm tại Lương Sơn bị chiêu an sau liền ở chùa miếu bên trong viên tịch. Chết rất sớm, liền về sau đoạt quyền đều không có tham dự. 15 cái quân cờ lên rồi bàn cờ. Lương Sơn một phương chỉ còn lại có hai người không có ra trận. Một cái là thần cơ quân sư Chu Võ. Không hề nghi ngờ, hắn chính là cờ thủ rồi. Một cái khác, nói thật, một bộ phận người hiện tại mới chú ý tới sự tồn tại của người nọ. Hắn mặc lấy áo bào đen, mang theo mũ trùm che khuất gương mặt, không hiện sơn thủy, thẳng đến ra trận trước một khắc cuối cùng, mới cởi xuống màu đen ngoại bào, đi đến giữa nhất tiểu binh vị trí, nhìn hướng Đường Lạc, Chu Đồng, hướng Huyền Tôn lĩnh giáo. Vị này dáng người cao lớn, lão giả râu tóc bạc trắng, liền là Chu Đồng, thành danh đã lâu đại ân đại tông sư. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dù là đại ân nội loạn, Lương Sơn đoạt quyền, Cổ Dung phá thành cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại rốt cục hiện thân. A, Đường Lạc tùy ý đáp rồi một tiếng, phi thường qua loa. Chu Đồng biểu lộ hơi chậm lại, không tiếp tục nói cái gì. Hắn xuất hiện, kỳ thực cũng không có dẫn ra cái gì kinh hô, đại tông sư cái gì. Ở đây các vị đều là có mặt mũi nhân vật lớn, lại không phải chưa thấy qua. Chỉ là trận trên, Cổ Dung, Khương Tính, Lữ Bố siêu việt đại tông sư, Quan Vũ đại tông sư, Chu Đồng ra sân, cũng không có đạt tới rung động hiệu quả. Ngược lại là hắn nguyện ý làm cái đầy tớ, so sánh làm người ta kinh ngạc. Là ở học kia một ngày Cổ Dung sao? Tiếp lấy, là Đường Lạc bên này bài binh bố trận, cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng mấy cái vị trí phát sinh rồi biến hóa. Lần trước Ngao Ngọc Liệt Dung làm tiểu binh xem náo nhiệt. Lần này hắn đơn thuần xem náo nhiệt, không có ra trận, biên giới vị trí tiểu binh, đổi thành rồi Cổ Tích Xuân, mà Đường Lạc đi đến chủ tướng vị trí, vẫy tay, một cái lò từ trên trời giáng xuống, bị hắn đặt ở rộng lớn trên mặt ghế. Tình huống như thế nào? Lò, đây là bên ta chủ tướng. Đường Lạc cười lấy nói rằng, bên ta chủ tướng là một cái lò. Bát Quái Lô trong Dương Tiễn không nói gì, tựa hồ là cảm thấy loại này trường hợp dưới cùng Đường Lạc nói nhau nhau càng thêm mất mặt. Nhưng là, hắn có thể truyền âm, ngươi có phải hay không rất nhàn? Không, ta bề bộn nhiều việc, cho nên giúp một chút chứ sao? Dù sao làm chủ tướng lại không cần động, ngươi tùy tiện để bọn hắn đánh, lại không thể phá phòng. Đường Lạc cười lấy đáp lại, ngoặc kép, vừa nghĩ như thế, giống như hoàn toàn chính xác cái gì sự tình đều không cần làm. Hừ, lần này trước hết được rồi, có thể phá phòng hoặc là di động cái này lò, liền coi như ta thua. Đường Lạc nói rằng, nghe nói bên trong giấu lấy một cái thụ thương tông sư sao? Một số người nhỏ giọng nói rằng, Cổ gia có cái quản gia lò, lò bên trong là một vị tông sư. Thường nhân không rõ ràng, những này nhân vật lớn đều là biết được, chỉ là Cổ Dung nói, thế mà thật để lò làm chủ tướng, bên trong tông sư, phụ trợ, coi như bên trong giấu lấy một cái tông sư. Lò vẫn là lò, Chu Đồng xem như lão bài đại tông sư, chẳng lẽ còn đánh không nát một cái lò? Coi như đánh không nát, một cước đạp lăn không có vấn đề à? Cổ Dung đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đa Chí gần giống yêu quái Gia Cát Lượng, cùng Đa Chí gần Cát Lượng Chu Du cũng đoán không ra. Đường Lạc đương nhiên muốn thường xuyên bảo trì lấy để người đoán không ra cảm giác thần bí. Thần bí liền đại biểu lấy cao bức cách. Không có cao bức cách, còn thế nào đặt chân thế giới chi đỉnh? Ân, tốt, a, kỳ thực chỉ cần đứng ở vị trí kia. Ở những người khác trong mắt, liền tự mang đủ loại cao bức cách thuộc tính. Thật giống như fan hâm mộ trong mắt thần tượng đều là uống hạt xương lớn lên. Không cần đi nhà xí, cho dù có, cũng là phấn. Đường Lạc lấy cường đại võ lực giá trị trèo trống, để hắn nghĩ vừa ra là vừa ra cử động biến thành rồi, cao thâm khó dò, bốn chữ lớn. Thành công thuyết phục Dương Tiễn làm chủ tướng, Đường Lạc không có đi đến ở giữa tiểu binh vị trí, mà là thối lui đến rồi bên ngoài bàn cờ, nhảy lên nhảy đến sau lưng, cờ thủ vị trí. Chính là một cây hình trụ chóp đỉnh. Đứng ở phía trên có thể quan sát toàn bộ ván cờ. Cổ Dung không có ý định tự thân ra trận sao? Hắn muốn làm cờ thủ. Không, hắn tự thân ra trận còn có thể kiêm chức cờ thủ. Đều không ra sân, còn tưởng là cái gì cờ thủ? Đây không phải từ chặt một đao. Đám người trong lòng nghi hoặc. Cổ Dung tài đánh cờ trình độ, tất cả mọi người rõ ràng. So Lữ Bố còn đồ ăn, hắn là một cái đơn thuần cờ thủ mà nói, là nó thủ hạ quân cờ bất hạnh. Cái kia tiểu binh, lại là Cổ Hoàn sao? Cũng có thể là Tiêu Đại, nghĩ muốn đền bù tài đánh cờ trên chênh lệch. Như vậy quân cờ thực lực nhất định phải rất mạnh. Chu Đồng là đại tông sư, nghĩ muốn ngăn cản hắn bước chân, nhất định phải cũng phải có cái đại tông sư mới được. Như vậy, cuối cùng tiểu binh nên chính là Tiêu Đại rồi. Người này ở đỉnh phong một trận chiến trước đó đi ra một lần tay. Dùng về sau Lữ Bố nói tới nói, nếu như không phải có Cổ Dung ở, hắn kỳ thực có hứng thú cùng Tiêu Đại đánh một đánh. Lời ngầm tỏ rõ rồi người này có thể là đại tông sư. Đợi một chút, còn có một người, chỉ là Chư Bát Giới không có chút nào ra trận ý tứ. Đứng ở Ngao Ngọc Liệt bên thân trên mặt cười yếu ớt. Nhìn thấy hắn cái này biểu hiện, mọi người bỗng nhiên nhớ tới một cái dần dần bị sơ sót nhân vật. Cổ gia một cái khác nhân vật trọng yếu. Cổ gia thập tam thái bảo chân chính thụ nghiệp ân sư. Họ Tôn, gọi cái gì không biết rõ. Chỉ biết rõ cổ gia thái bảo xưng hô hắn là Đại Vương. Lúc này, giữa bầu trời mây nồng hội tụ, bảy màu liêu quang, tiểu đao hội, tự khúc vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thân áo giáp, sau lưng dựng thẳng lên cờ lớn cờ trên, Tề Thiên Đại Thánh, bốn chữ lớn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đăng tràng, hắn đứng ở cùng Chu Đồng đối ứng tiểu binh vị trí. Nghĩ muốn khi dễ ta hầu tử hầu tôn. Hỏi qua ta lão tôn không có. Từ trên trời giáng xuống đại tông sư. Đợi một chút, âm thanh là từ đâu tới? Đám người kinh nghi bất định, kém chút hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao. Cổ Dung luôn có thể dẫn bọn hắn, kinh hỉ. Có kinh không vui kinh hỉ. Nhìn lấy trước mắt quái nhân, Chu Đồng nhíu lại lông mày. Người này, hắn nhìn không thấu. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Đài cao trên Đường Lạc thúc giục nói, bên kia Chu Võ hỏi nói, ai trước, nói như vậy, cờ tướng là phe đỏ đi trước, bất quá dưới mắt chân nhân cờ tướng, không có đỏ thẫm phân chia, người khiêu chiến trước, Đường Lạc nói rằng, trực tiếp định rồi một cái quy định, Chu Võ y nguyên lựa chọn rồi làm đầu pháo dạng này thông thường bắt đầu, Đường Lạc thì là để Lâm Đại Ngọc tiến lên một bước. Căn bản liền không phòng thủ, xem ra rất tín nhiệm vị này, Tôn Đại Vương. Vậy trước tiên thử một chút hắn chất lượng. Chu Võ nhìn hướng đã ở Chu Đồng sau lưng song pháo một. Trong, không có mũi tên lông vũ Trương Thanh. Trương Thanh gật gật đầu, đứng ở nguyên nơi, tay phải hất lên, ba khối phi thạch từ Chu Đồng sau lưng bay ra, từ xảo trá góc độ đánh úp về phía Tôn Ngộ Không. Nhắm chuẩn địa phương phân biệt là đầu, cổ họng, trái tim ba chỗ chỗ hiểm, viễn trình công kích, lại có Chu Đồng đem tại trước người, có thể nói là trực tiếp đứng ở không bại địa phương. Có thể đơn phương đau nhức đánh đối thủ, bởi vì từ lý luận đi lên nói, Tôn Ngộ Không xem như tiểu binh, tại không có cơ thủ, di động, dưới tình huống. Cũng không thể chủ động rời đi chính mình vị trí, Trương Thanh cử động, xem như chui rồi mơ hồ quy tắc lỗ thủng, liền nhìn Cổ Dung làm sao ứng đối rồi, có thể hay không tại chỗ kêu dừng, hoàn thiện quy tắc đâu. Đường Lạc không có để cho ngừng, hắn ứng đối phương thức là không lọt vào mắt, ba khối tảng đá rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, vỡ nát, liền một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, căn bản là không có cách thương nó mảy may. Trương Thanh nguyên nơi lên nhảy, hai tay hất lên, 10 cục đá nhỏ gào thét mà tới, nện hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không y nguyên không tránh không né, liền phòng ngự động tác đều không có, thậm chí đánh rồi một cái ngáp, tảng đá đụng lên hắn kim cương bất hoại thân thể, lần nữa vỡ nát, Trương Thanh rơi xuống, từ trong ngực lấy ra một khối hình thoi nửa trong suốt đặc thù hòn đá. Là Côn Ngô Thạch, này nhưng không thể khinh thường, nhìn xem vị này Tôn Đại Vương như thế nào ứng đối a. Người xem nhóm, nhìn hướng Tôn Ngộ Không. Côn Ngô Thạch chi kiên cố, còn muốn vượt qua rất nhiều ngàn truy trăm luyện mà thành thần binh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.